ta có hay không có thể theo ngươi nơi này đưa nó mua đi, còn có cái kia bản 20 năm trong lúc chiến tranh bút ký. Bởi vì ta đối kiên thủ sơn gia đảo kỵ sĩ vô cùng kính nể, cho nên đồng dạng muốn có nó. Ta biết đây là một cách không đủ lễ phép thỉnh cầu, nhưng hy vọng ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta. Dĩ nhiên, ngươi có được quyền cự tuyệt. Nàng sóng mắt chuyển động, có chỗ trốn tránh, nửa là cố ý nửa là chân thật để cho mình lộ ra chột dạ sợ hãi, e lệ tội nghiệp. Mi Sen trong nháy mắt lại vô ý thức rời đi ánh mắt, tiếng nói và chậm chạp nói ra: ta là một vị người thu thập, ta sẽ không bán ta đồ cất giữ. Ngữ khí của hắn cùng dùng từ đều không đủ kiên quyết. Trước đó sưu tập tư liệu biểu hiện, hắn là một vị hết sức chú trọng thanh danh thân sĩ. Trực tiếp dùng tiền tài mua của hắn vật sưu tập chỉ sợ là hắn không thể tiếp nhận phương thức. Tâm lý luyện kim hội không tìm người khác hoàn thành nhiệm vụ này, một mặt là vừa vặn cho ta tích lũy cống hiến, một phương diện khác hẳn là cố kỵ phó giáo sư tiên sinh ở phương diện này thái độ. Nhất định phải đổi loại phương thức. Ước gì đến nơi đây tham quan trước, đã tâm tư kín đáo căn cứ tình báo thu hoạch chế định khác biệt dự án. Hơi chút sau khi tự hỏi trực tiếp đổi chủ đề. Ngược lại hỏi: đây tiên sinh, ta nghe nói ngươi đang tìm kiếm tại Tô Ne trong đại học bộ thành lập một cái cổ vật sở nghiên cứu đúng vậy? Đây là ta mấy năm gần đây mục tiêu. Mi Sen một lần nữa nhìn về phía Ước Di thản nhiên hồi đáp. Ước Di phát họa ra nhạt nhẽo nụ cười nói: ta đối nghiên cứu phương diện này cảm thấy rất hứng thú, cũng đối ngươi vô cùng tôn kính, hy vọng có thể trông thấy ngươi đạt thành tâm nguyện. Ngô, ta muốn hướng Tô Ne Đại học, hướng ngươi chỗ học viện quyên tặng 1.000 bảng tiền mặt, liền tại phủ cận 2.000 mẫu đất cùng một cái ít lời không sai trang viên, dùng sơ bộ thành lập được một cái dùng cho cổ vật sưu tập cùng bảo vệ công ích quý ngân sách. Ta biết như thế vẫn chưa đủ, nhưng ta biết bơi nói, ta biết các nữ sĩ các tiên sinh, để bọn hắn cũng làm nhất định cống hiến. Chú một đây tiên sinh, ngươi là ta biết nhất chuyên nghiệp cổ vật sưu tập cùng nhà nghiên cứu, ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm cái này công ích quý ngân sách người phụ trách đại học phủ cận 2.000 mẫu đất này, không sai biệt lắm giá trị 6.000 bảng, lại thêm trang viên cùng tiền mặt, ước gì tiểu thư quyên tặng tiếp cận 1.000.000 bảng. Có dạng này một cái cổ vật sưu tập cùng bảo vệ công ích quý ngân sách, ta sở nghiên cứu xin độ khó sẽ xuống đến thấp nhất. Mi Sen trầm mặc mấy giây, lộ ra từ đáy lòng nụ cười, trịnh trọng hành lễ nói: tôn quý tiểu thư, ngươi đối học thuật coi trọng để cho ta cảm động, ánh sáng của nó đủ để cùng mỹ mạo của ngươi tu dưỡng so sánh, ta nhớ ta không bất kỳ lý do gì cự tuyệt lời mời của ngươi, ta đã sao chép qua quyển sổ kia nội dung, ta lại ở đêm nay đưa nó cùng cách đầu kia nón chủ đưa đến phủ đệ của ngươi. Đây là một vị chân thành bằng hữu biếu tặng. Thành công ấp di trong lòng vui vẻ, chỉ muốn khen ngợi chính mình, nhưng mặt ngoài lại cẩn thận không màng danh lợi, không có một chút thất lễ cử động. Này là vinh hạnh của ta, nàng thành khẩn nói ra. Mặc dù cái kia hai kiện đồ cất giữ khẳng định không đáng 1.000.000 bảng, nhưng nàng không lại bởi vậy hao tổn cái gì. Tại nàng dự án bên trong, đề nghị này đã bao hàm tam trọng mục đích. Ba loại thu hoạch, đệ nhất trọng mục đích tự nhiên là cầm tới vật phẩm, hoàn thành ủy thác, thuận lợi theo tâm lý luyện kim hội trên tay thu hoạch được thầy thôi miên ma dược phương pháp phối chế. Tầng thứ hai là dùng quyên tặng học thuật nghiên cứu bảo hộ cổ đại vật phẩm phương thức, giữ gìn cũng tăng lên danh dự của mình, địa vị cùng hình ảnh. Đây là đại bộ phận quý tộc, đại bộ phận phú hào đều tại làm sự tình. Dù cho không có hôm nay quyên tặng, ước gì hàng năm cũng sẽ cống hiến 3.000 bảng thậm chí nhiều hơn cho từng cách từ thiện tổ chức. Cho nên nàng tin tưởng phụ thân hôn dơ bá tước sẽ không ngăn cản chính mình đem danh hạ chút ít địa sản làm giống xử lý. Để tam trọng thì là một cách chuyên chú vào cổ vật sưu tập cùng bảo vệ hội ngân sách, rất dễ dàng tiếp xúc đến một chút có giá trị lịch sử tài liệu và thần bí vật phẩm. Ước gì không cần tự mình ra mặt, vẹn vẹn ngồi trong nhà, liền có khả năng thu hoạch đối tự thân có trợ giúp sự vật. Tương đương với dùng 1 vạn bảng khiêu động càng nhiều tài chính, thành lập được thuộc về mình thế lực. Đương nhiên, nếu như Mi Sen đây không tiếp thụ này loại trao đổi, nàng còn có khác dự án. Vương quốc giáo dục cao đẳng ủy viên hội bên trong có hôn dơ gia tộc người, cũng có nàng nhận biết quý tộc bằng hữu. Chỉ cần phó giáo sư tiên sinh có tương ứng phương diện nhu cầu, nàng liền chắc chắn tìm được biện pháp thỏa mãn hắn. Bất quá, ước gì không phải rất là thích loại phương thức này. Luôn cảm thấy chưa đủ quang thải, tựa hồ tổn hại công chúng lợi ích. Đàm sự tình tốt về sau, ước gì lại dừng lại một trận. Nói chuyện phiếm đại khái 1 khắc đồng hồ. Nhưng chuyện kết thúc công việc lộ ra tuyệt không đột ngột. Tiếp theo, nàng cáo từ rời đi Mi Sen nhà, cưới xe ngựa trở về hôn dơ gia tộc tại Tô Ne thành biệt thự. Hơn 8 giờ tối, nàng đúng hẹn thu vào so John Vương thất mũ giáp cùng cái kia bản 20 năm trong lúc chiến tranh bút ký. Ước gì đeo lên lụa trắng bao tay, có chút hăng hái ngồi vào trước bàn sách, đưa mũ giáp đặt vào một bên, nghiêm túc lật lên xem bút ký nội dung. Nàng phát hiện phía trên ghi lại sự tình đều hết sức vụn vặt. Giai đoạn trước chủ yếu là vì kia đóng giữ cổ tinh linh đảo kỵ sĩ làm sao học tập sản xuất sơn gia huyết tửu, làm sao truy đuổi chung quanh nữ sĩ, đánh như thế nào phát nhàm chán thời gian. Trung hậu kỳ thì tiến vào 20 năm chiến tranh giai đoạn, dùng chửi mắng phu sa ghe người, oán trách đồng bản, cân nhắc kiên thủ phương án chờ làm chủ. Tại sơn gia đảo lần thứ nhất mất đi sau kết thúc, ngoại trừ ngữ pháp có sấp xỉ cử long ngữ thói quen, mặt khác đều không có vấn đề gì quá lớn nha. Cũng nhìn không ra chỗ nào cất giấu manh mối. Ước gì hơi cau mày, khép lại bút ký. Vừa rồi, nàng có ít thần bí học phương pháp làm kiểm tra, vẫn không có thu hoạch. Này không để cho nàng quá muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị cứ như vậy nộp lên cho tâm lý luyện kim hội. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng đột nhiên có mới ý nghĩ. Ngu giả tiên sinh, người treo ngược tiên sinh, cuối cùng sẽ theo chuyện khác biệt phương diện cân nhắc vấn đề, cho ra kiến nghị. Ta có phải hay không nên học tập một thoáng Ngô? Đổi một góc độ nghĩ, trước giả thiết bút ký nội dung không có vấn đề, cái kia tâm lý luyện kim hội theo đuổi liền là bản thân nó. Bản thân nó sẽ có cái gì đặc thù đâu, mới vừa rồi không có phát hiện a. Nó thuộc về một vị thói quen dùng cử long ngữ kỵ sĩ, vị kỵ sĩ kia chắc chắn trải qua cái gì. Bói toán. Đúng. Bói toán có lẽ có khả năng lợi dụng xem bói phương thức, mượn nhờ bản bút ký này, tìm tới vị kỵ sĩ kia cuối cùng hạ lạc hoặc ban đầu dấu vết. Mà này rất có thể cùng một đầu cử long có quan hệ. Nếu là cử long, vậy liền không nhỏ, có thể là tâm linh cử long. Nó là người xem con đường đại biểu. Cùng nó tương quan manh mối xác thực đáng giá tâm lý luyện kim hội coi trọng. Ước gì cái này mạch suy nghĩ rất tốt. Ước gì đôi mắt một thoáng ấm ánh, tựa hồ cất giấu rõ ràng sáng chói. Nàng nhìn không được nghiêng đầu, nhìn phía ngồi xổm ở bên cạnh lông vàng đại cẩu. Su sai ngắm chủ nhân liếc mắt, gâu một tiếng nói: Ước gì, ngươi là muốn ta tán dương ngươi sao? Không, không cần. Ước gì cảm thấy xấu hổ chuyển trở về đầu. Sau đó, nàng phát hiện một cái vấn đề quan trọng. Cái kia chính là mình sẽ không chiếm bói, hoặc là nói bói toán lấy được khêu gợi độ chuẩn xác rất thấp, không có cách nào nghiệm chứng. Không, ta còn có thể hướng ngu giả tiên sinh thỉnh xin giúp đỡ mật khế nghi thức. Cái này giống như chỉ có thể tác dụng tại tự thân, không thể nhằm vào bên ngoài vật phẩm. Sức người mộng du nó cùng mật khế nghi thức tương tự, đồng dạng không được. Hiến tế cho ngu giả tiên sinh, nhưng hắn hỗ trợ bói toán, sau đó lại ban cho ta. Không, không được. Này lộ ra không đủ tôn kính. Hắn cũng không phải ba của ta hoặc lão sư, là một vị chân chính thần linh. Dùng loại phương pháp này quá tùy ý, có chút tiết độc cảm giác. Ước gì mạch suy nghĩ theo ngu giả tiên sinh tương quan dần dần phát triển đến bói toán tương quan. Nàng mặc dù không thế nào biết bói toán, nhưng đối tương ứng thần bí học tri thức vẫn là có sự hiểu biết nhất định. rất nhanh liền khóa chặt mố to lớn loại bói toán phương pháp. Cái kia chính là thông qua nhất định nghi thức, thỉnh cầu phe thứ ba lực lượng, thỉnh cầu không biết, thần bí tồn tại cho đáp án. Cái này phương pháp điển hình nhất đại biểu liền là ma kính bói toán u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây quả thật là rất nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm ở chỗ khẩn cầu đối tượng khả năng tràn ngập ác ý hoặc chỉ là tiếp xúc cũng làm người ta sụp đổ. Mà ta hoàn toàn không tồn tại dạng này lo lắng. Ta là hướng ngu giả tiên sinh thỉnh cầu ấp di nháy mắt. Kiềm chế lại nội tâm kích động. Nghiêng đầu đối lông vàng đại cẩu nói. Su sai. Ngươi đi ngoài cửa trông coi. Ta phải dùng thần bí học phương pháp kiểm tra bản bút ký này. Ngươi không phải mới vừa dùng qua sao? Su sai nghi ngờ hỏi. Nàng càng ngày càng không dễ lừa. Ước di đôi mắt hơi đổi thản nhiên nói ra. Ta dự định nếm thử ma kính bói toán. Yên tâm, ta có an toàn thỉnh cầu đối tượng. Được rồi. Su sai xác định ấp di nói là nói thật. Nó đi vài bước, lại xoay thân thể lại, dặn dò một câu. Ấp di, ngươi muốn cẩn thận bị thần bí tồn tại hình chiếu phù thể. Ta biết. Ấp di tuyệt không lo lắng đáp lại nói. Dưới cái nhìn của nàng, ngu giả tiên sinh thật muốn gây bất lợi cho chính mình. Sớm đã có vô số cơ hội, không cần thiết chờ tới bây giờ. Chờ Su Sai chính mình mở cửa đóng cửa. Ra đến bên ngoài. Ước Di ngồi đến trước bàn sách. Tụng niệm lên ngu giả tiên sinh tôn danh. Xin sử dụng ma kính bói toán pháp. Qua một trận. Thân ở tàu tương lai cờ len tiến vào phòng tắm. Đi vào khói xám phía trên. Nghe được chính nghĩa tiểu thư khẩn cầu. Còn có thể dạng này cũng thế. Làm thần bí. Nhân vật bí ẩn. Ta xác thực có khả năng đảm đương ma kính bói toán bên trong phe thứ ba lực lượng. Cờ len có chút buồn cười đưa cho có khả năng cái này trả lời chắc chắn. Ước di lúc này cầm bút lên nhớ bàn, ngồi đến trước bàn trang điểm, mặt trong gương đốt lên một cây ngọn nến. Chú một quyển sách mẫu chỉ công mẫu. Tại Victorian Trung Hậu Kỳ. Thành thị ngoại ô đất đai đại khái là một mẫu Anh 100 đến 130 bảng. Đổi tính được là một công mẫu 2 bảng 10 đồng tiền đến 3 bảng 5 đồng tiền. Ăn. Luôn đông ngoại ô ngoại trừ. Dĩ nhiên. Này chưa hẳn quá chuẩn xác. Ta là theo lúc ấy trong tư liệu mua đất xây nhà tổng chi tiêu khấu trừ phòng ốt kiến tạo chi phí suy tính ra. Tuyệt bí chi chủ 66 chương 161 cờ len bản ma kính bói toán cửa sổ màn lụa đóng chặt. Trong phòng đèn áp tường tối diệt. Ước di dựa theo ma kính bói toán yêu cầu. Hoàn thành tương ứng chuẩn bị. Đương nhiên. Nàng không có cố ý chọn lựa thích hợp đoạn thời gian. Bởi vì hướng ngu giả tiên sinh thỉnh cầu không cần phiền toái như vậy. Mắt nhìn trước người ngọn nến cùng phản chiếu lấy ánh nến. Tự thân tấm gương. Ước di đã tràn ngập hứng thú lại có chút bất an cầm lấy một bình tinh khiết xương. Đem bên trong một chút chất lỏng giọt sắc vào mờ nhạt hỏa diễm lên. Thanh tịnh và đẹp đẽ thanh nhã mùi vị chui vào chóp mũi. Ước di không hiểu hồi tưởng lại chính mình vẫn chỉ là thần bí học kẻ yêu thích đoạn thời gian kia. Nàng ban đầu đồng dạng sẽ phạm đủ loại sai lầm. Lại ở cử hành nghi thức then chốt tiết điểm phát hiện mình quên chuẩn bị lấy lòng thần linh tinh dầu cùng tinh khiết xương. Đành phải thích hợp dùng nước hoa thay thế. Mà kết quả không hề nghi ngờ đều là thất bại. Kỳ thật. Dựa theo ngu giả tiên sinh biểu lộ ra tin tức. Ta dù cho thật dùng chính mình nước hoa thay thế bình này tinh khiết xương. Hắn cũng đồng dạng sẽ hưởng ứng ta. Ước di cái miệng nhỏ làm lần nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp. Mượn nhờ minh tưởng để cho mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Nàng biết vừa rồi không bị khống chế tư duy phát tán cũng không phải là chính mình như người bình thường biểu hiện. Nàng một chút chờ mong cùng tâm tình khẩn trương bị hoang ngôn vòng cổ phóng đại điều chỉnh tốt trạng thái. Ước di giao áp hai tay. Cầu nguyện chống đỡ tại chôn xuống miệng trước mũi. Thành tâm thành ý bắt đầu thấp giọng tụng niệm. Không thuộc về thời đại này ngu giả khói xám phía trên thần bí chúa tể chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Bí ẩn chú văn nhẹ nhàng quanh quẩn. Liên tiếp 7 lần về sau. Ước di phát giác chung quanh mờ tối tựa hồ nhiều một chút khó mà miêu tả sự vật. vậy liền giống như là tiềm ẩn tại đáy nước mạch nước ngầm. Nâng lên đầu, Úp Di đưa tay phải ra, theo không có chút nào lay động ánh nến bên cạnh thông qua, từ trên xuống dưới hư phủ mặt kính một lần. Đến nơi đây, ma kính bói toán liền đi xong quá trình. Nếu như thần bí, nhân vật bí ẩn đối với cái này sinh ra hứng thú, liền sẽ mượn nhờ tấm gương cho nhất định đáp lại. Khói xám phía trên, cổ lão mà to lớn trong cung điện, Cờ Len trông thấy đại biểu chính nghĩa tiểu thư cái kia viên thâm hồng sao trời đầu tiên là bành trướng, tiếp theo co vào, đẩy ra hư ảo ánh sáng. Cuối cùng, chúng nó đều nhiễm lên gần như màu đen tính mịt che giấu cảm giác, ngưng tụ thành một cái tựa hồ có khả năng thông hướng ngoại giới tấm gương lớn nhỏ vòng sáng. Cùng dĩ vãng nghi thức hiệu quả cũng không giống nhau a, có chút ý tứ. Cờ Len sau dựa vào thành ghế, lan tràn ra linh tính cùng cái kia phảng phất cửa động thâm đen hình tròn tiếp xúc. Vô thanh vô tức, hắn tầm nhìn một thoáng cải biến. Vừa rồi thanh đồng bàn dài, thâm hồng sao trời cùng ánh nến chiếu rọi đến rộng rãi gian phòng không hiểu đè lên nhau, nhưng lại giới hạn rõ ràng. Giờ khắc này, Cờ Len cảm giác một chiếc gương thành vì mình thân thể chính mình con mắt kéo dài vật, trợ giúp hắn tại khói xám phía trên cũng có thể tinh tường trông thấy cùng can thiệp thế giới hiện thực. Đúng. Rõ ràng Cờ Len trong tầm mắt hết thảy sự vật cũng không có loại kia tối tăm mờ mịt mơ hồ cảm giác. Rõ ràng hiện lên hiện tại trong ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn đột nhiên đọng lại 2 giây. Trước mắt của hắn là một vị xuyên nạm vàng sắc viền ren thuần trắng váy dài thiếu nữ. Mái tóc dài màu vàng ấm của nàng tùy ý kéo, mềm mại mà sáng bóng mà khoác lên dưới. Nàng xanh biếc đôi mắt chiếu đến hơi lộ ra tái nhợt ánh lửa, đã tính mịt như là biển cả, lại phảng phất tinh khiết nhất bảo thạch. Nàng ngũ quan cùng mặt của nàng hình phối hợp ra kinh tâm động phách mỹ lệ, khí chất của nàng cao nhã mà thanh thuần. Cờ Len không hiểu chột dạ rời đi ánh mắt, kém chút tưởng rằng danh sách không thấp ma nữ. Còn tốt kịp thời nhớ tới chính nghĩa tiểu thư là người xem con đường phi phàm giả, không có khả năng biến thành ma nữ. Này tinh khiết xương mùi thơm rất không tệ, rất đặc biệt. Này vi diệu cảm ứng, cái kia vô diện nhân phi phàm đặc tính chế tác thần kỳ vật phẩm, chính nghĩa tiểu thư đem nó biến thành vòng cổ a. Cờ Len ánh mắt dừng lại ở cái kia ngụy trang thành kim cương vòng cổ thần kỳ vật phẩm lên. Sau đó, hắn nghe thấy chính nghĩa tiểu thư tràn ngập mong đợi mở miệng nói. Ma kính, ma kính, thỉnh nói cho ta biết, bản bút ký này chủ nhân hạ lạc. Úp Di biết mình thỉnh giáo là ngu giả tiên sinh, nhưng ma kính lời nói theo nàng khi còn bé nghe nói tương quan chuyện xưa bắt đầu vẫn nghĩ như thế niệm đi ra. Hiện tại cuối cùng có thay đổi thực tiễn cơ hội. Trước đó thất bại không tính u, v, quy, quy, mơ, ước gì ở trong lòng vì chính mình gật đầu. Cờ Len lúc này nhìn về phía bày ở ngọn nến cùng chính nghĩa tiểu thư ở giữa cái kia bản màu đen bút ký. Phát hiện mình linh tính vậy mà có thể mượn nhờ tấm gương nhẹ nhóm lan tràn ra ngoài. Giống tay một dạng nắm ở cái kia bói toán môi giới. Khói xám phía trên, hắn tốc độ cao viết xuống đối ứng bói toán câu nói, bản bút ký này nguyên thuộc chủ nhân hạ lạc. Một tay nắm bút ký, một tay cầm trang giấy. Cờ Len một bên mặc niệm một bên một lần nữa dựa vào hướng thành ghế. Tại minh tưởng trợ giúp dưới, nhanh chóng tiến vào ngủ say. Úp Di mở to một đôi xanh biếc đôi mắt, nghiêm túc mà chuyên chú nhìn xem tấm gương, chờ đợi ngu giả tiên sinh cho đáp lại. Qua nhiều giây, nàng cuối cùng trông thấy mặt kính hiện hiện gợn nước, đẩy ra gợn sóng. Thành công ma kính bói toán pháp thật có hiệu quả. Ướp Di con mắt trợn to, chiếu rọi ra trong gương lói lên hình ảnh. Đó là một chỗ nông thôn nhìn xuống cầu tình cảnh càng ngày càng gần. Các tòa nhà kiến trúc lên cử long hội họa dần dần rõ ràng. Một tòa giáo đường rất nhanh chiếm cứ tấm gương chủ thể, chợt lại bị nó phụ thuộc mộ viên thay thế. Sau cùng, hình ảnh dừng lại tại một cách ở vào nơi hẻo lánh mộ bia. Phía trên minh văn sớm tại mặt trời bảo chiếu, nước mưa tắm gội, gió lớn quét bên trong trở nên mơ hồ, chỉ lờ mờ có thể thấy rõ ràng Linh Ly ra cái tên này. Lúc này, tấm gương bỗng nhiên trở tối, chợt khôi phục như người bình thường. Một lần nữa soi sáng ra ấp di cùng trước người nàng cái kia ngọn nến. Đây không phải trước đó cái kia có sùng bái cử long phong tục nông thôn sao viết bút ký kỷ sĩ gọi Lin Ly ra. Là một thành viên của bọn họ. Tại 20 năm chiến tranh sau khi thất bại về đến cố hương. Cho đến chết hoặc là nói. Hắn là dùng thi thể trạng thái bị vận đưa về nhà thôn quê Ngô. Cái kia nông thôn thuộc về Đông Chép Tơ quận. Tô Ne Thành cũng thuộc về Đông Chép Tơ quận. Mi Sen phó giáo sư lấy được bút ký bắt nguồn từ nơi đó rất bình thường. Nơi đó xác thực có một đầu sống ở mọi người tập thể tiềm thức trong hải dương tâm linh cử long. Ước gì có chỗ chợt cảm tạ lên ngu giả tiên sinh kết thúc ma kính bói toán. Tại ánh nến chiếu rọi đến. Nàng ngóng nhìn bút ký một trận. Sau cùng quyết định vẫn là đưa nó nộp lên. Xem tâm lý luyện kim hội có thể bói toán ra cái gì. Điều tra ra cái gì. Ít nhất ta bây giờ còn chưa có thực lực tiếp xúc đầu kia tâm linh cử long chỉ có thể làm như thế. Mà lại. Dù cho tâm lý luyện kim hội thật phát hiện cái gì. Có nhất định thu hoạch. Chờ ta từng bước một trưởng thành. Tại nội bộ tổ chức địa vị thăng. Chúng nó cũng sẽ bộ phận thuộc về ta ước gì cảm xúc rất nhanh lại thay đổi không tệ. Khói xám phía trên. Cờ len ngón tay gõ nhẹ thanh đồng bàn dài dìa. Kết hợp chính nghĩa tiểu thư trước đó trình bày. Làm ra phán đoán của mình. Quyển sổ kia nông thôn cùng một đầu cử long có quan hệ. Mà cử long thường thường mang ý nghĩa bảo tàng đáng tiếc a. Chính nghĩa tiểu thư thực lực còn không quá đủ. Bằng không ta đều nghĩ giật dây chính nàng đi thăm dò. Gặp được tình huống thì hướng hải thần khẩn cầu. Ta từ mọi phương diện cho trợ giúp. Ăn. Chuyện này đối với nàng quá nguy hiểm. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nếu như tâm lý luyện kim hội không thể phát hiện vấn đề, về sau có lẽ có khả năng nếm thử. Cờ len ngăn chặn tiếc nuối, dư vị lên vừa rồi ma kính bói toán trải nghiệm. Này loại bói toán pháp đối phe thứ ba tới nói hết sức ưu tú. Gần như không cần muốn bỏ ra cái giá gì là có thể liên thông thế giới hiện thực. Ta vừa rồi nếu là nguyện ý. Thậm chí có thể trực tiếp dùng linh thể hình thức theo trong gương chui ra đi nhưng đối người sử dụng mà nói. Xác thực vô cùng nguy hiểm. Sẽ không có chút nào bảo hộ mà hiện lên tại không biết lại thần bí con mắt nhìn soi mói. Từ đó bị phù thể. Bị thao túng. Bị nguyện rủa. Bị ô nhiễm. Cờ len từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Hắn cũng không lo lắng chính nghĩa tiểu thư sẽ lạm dụng ma kính bói toán. Bởi vì nàng có tốt nhất an toàn nhất cầu hỏi đối tượng. Không cần bên ngoài cầu. Cũng chính là ta bản thân cờ len thu hồi ngón tay. Ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. An tính chờ đợi 20-30 giây. Rất nhanh. Hắn quay trở về thế giới hiện thực. Không có tiếp qua dừng lại thêm. Dù sao hắn thân ở tàu tương lai bên trên. Thân ở trong bóng tối lăng tới trong ánh mắt. Rời đi phòng tắm thu hồi á xe đồng chạm canh gác cùng queo. An si tinh hạt giấy cờ len ngắm nhìn mặt trăng đỏ bị tầng mây che giấu hắc ám bên ngoài lặng lặng suy tư một trận. Hắn đeo lên nửa cao tơ lụa mũ dạ kéo cửa phòng ra đi tới trên hành lang. Hướng đi về phía trước mấy bước. Cờ len tận lực chậm dần bước chân. Dùng khóe mắt liếc qua liếc về phía tay trái gian phòng thứ nhất. Theo hắn phán đoán. Ban ngày lặng lặng nhìn chăm chú lấy bung thuyền lặng lặng nhìn chăm chú lấy chính mình thần bí hai mắt ngay tại trong phòng này. Cờ len càng chạy càng chậm, gần như đứng tại cái kia cổng. Hắn không có che giấu duỗi ra bàn tay trái. Mò về nắm tay. Trong đầu tự nhiên nổi lên bên trong bộ phận tình cảnh. Phía sau cửa cách đó không xa là một cái múa áo không. Phía trên không có cái gì treo ánh sao yếu ớt sắc vào trơn bóng trên sàn nhà. Yên tĩnh, an bình, khuyết thiếu nhân loại khí tức cửa sổ không biết lúc nào đã bị mở ra. Phía ngoài gió biển thổi vào, nhấc lên không tính quá dày nặng vải mảnh. Không ai rồi cờ len vốn chỉ là thăm dò. Lúc này lùi về bàn tay trái, đi về phía thang lầu. Giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Đi vào bung thuyền, thổi lạnh lùng gió đêm. Cờ Len bề ngoài lạnh lùng tư thái nhàn nhã chậm rãi đi tại mạn thuyền phủ cận. Tựa hồ mục đích chủ yếu liền là xuống tới tản bộ. Đột nhiên, hắn xem thấy phía trước ngồi cái nam nhân, xuyên quần yếm, áo sơ mi trắng nam nhân. Phờ Ran Cơ. Bơn Cờ Len không có đình chỉ, từng bước một dựa sát vào tới. Nam nhân kia có phát giác, một thoáng nửa xoay thân thể lại, quay đầu nhìn về phía lân cận người. Hắn chính là độc tố chuyên gia Phờ Ran Cơ. Bơn, nhưng trên mặt của hắn đã không còn mảy may nụ cười, bên miệng dưới càm một mảnh huyết hồng. Cờ Len chọn lấy hạ lông mày, không có mở miệng. Phờ Ran Cơ. Bơn chợt nâng lên hai tay, hai phía cắt bắt một đầu không làm giấy rua vảy bạc cá. Hắn uể oải nói thất bại. Bọn chúng sinh tồn chu kỳ so ta dự đoán đến ngắn rất nhiều. Căn bản không có cách nào sinh sôi. Dù cho loại đến trong đất cũng giống vậy. Nói xong, hắn giơ tay phải lên đầu kia vảy bạc cá, hung hăng hít một hơi. Đây là chuyện tốt. Bằng không ta thật lo lắng làm ra cái gì sinh thái tai họa tới. Cho nên, ngươi mượn rượu, không, mượn cá tiêu sầu. Cờ Len âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuyệt bí chi chủ 66 chương 162 tiếng cười. Cờ Len không có cách nào vi phạm tự thân ý nguyện đi an ủi Phờ Ran Cơ. Bơn. Cũng không tiện nói thẳng rượu vang đỏ cá vô phương sinh sôi là chuyện tốt. Chỉ có thể giả bộ như đây chỉ là một cách không có ý nghĩa vấn đề. Không làm bất kỳ đáp lại nào. Hắn nghiêng đi hai bước, lượn quanh đến mép thuyền duyên, nhìn ra xa lên sóng cả cao thấp nhấp nhô mặt biển. Lúc này, không trung tầng mây trở thành nhạt biến mỏng manh một chút. Phi hồng chi nguyệt ánh sáng nhường đêm tối lờ mờ muộn sáng một chút. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Cờ Len thấy rõ ràng cách đó không xa tình cảnh. Nơi đó mây đen trùng điệp, ép tới rất thấp. Có thể phát hiện thực chất tồn tại gió lúc vừa đi vừa về càn quấy. Bao phủ không biết có rộng rãi giường nào vùng biển. Từng đảo trắng bạc tia chớp chiếu rọi đến, tinh mịn mưa sa bay múa theo gió, tạo nên một bộ tận thế hàng lâm cảnh tượng. Khủng bố như thế tai họa, khoảng cách tàu tương lai khả năng cũng cứ như vậy mấy trong biển. Thậm chí thêm gần. Nhưng bên này lại cơ hồ không bị ảnh hưởng gì. Vẹn vẹn gió biến lớn một điểm. Cách này là an toàn đường thủy ý nghĩa tại phong bảo khoảng cách chỗ tiến lên. Nếu như không có hợp cách hàng hải dài, có lẽ chỉ là như người bình thường chạy cũng sẽ cuốn vào tai họa. Cờ Len nghiêng đầu nhìn về phía đội thuyền phía trước. Chỉ thấy nơi đó hào quang ảm đạm. Sương mù tràn ngập. Tầm nhìn vô cùng thấp. Dựa vào mắt trần rất khó nhận biết nguy hiểm cùng không nguy hiểm khu vực. Tình huống tương tự. Tại đảo Alawai phía tây còn không thái minh lộ ra. Đến bên này. Đến che giấu đường thủy. Đắt là thái độ bình thường. Cờ Len đang muốn thu tầm mắt lại. Đột nhiên trông thấy phong bạo dìa tựa hồ cất giấu một cái hắc trầm quái vật khổng lồ hải quái. Hắn bỗng nhiên nhớ tới tại từng cái trong quán rượu nghe được trên biển nghe đồn. Rời xa an toàn đường thủy về sau. Rất dễ dàng gặp phải đủ loại quái vật. Trong đó bộ phận thể tích khổng lồ. Có rất mạnh tính công kích. Một khi trồi lên mặt biển. Liền sẽ một ngụm nuốt mất đội thuyền. Tàu tương lai cũng không có đình chỉ tiến lên. Chẳng mấy chốc liền cùng cái kia âm u hắc trầm quái vật khổng lồ kéo gần lại khoảng cách. Cờ Len cuối cùng thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Phát hiện nó không phải hải quái. Mà là một chiếc so tàu tương lai còn to lớn thuyền buồm. Này thuyền buồm chiều dài tiếp cận 200 mét trước sau nhổng lên thật cao, chỉnh thể phảng phất một vầng loan nguyệt. Nó tầng ngoài là màu đen đồ trang thuyền sườn hỏa pháo xen vào nhau chia làm ba hàng. Trên dưới có thứ tự đột xuất bung thuyền bộ phận. Trừ ra cột buồm. Đồng dạng cao ngất khổng lồ. Ít nhất tương đương với tầng 5 phòng ốt. Chiếc thuyền này nhất cổ quái một điểm là chỉ có một mặt cánh buồm, trên đó miêu tả lấy một khối màu đen mộ bia. Tàu cáo chết. Ngưng trọng tiếng nói tại Cờ Len bên tai vang lên, Phờ Ran Cơ. Bơn không biết lúc nào đã vứt bỏ những cái kia dùng rượu vang đỏ làm huyết dịch vảy bạc cá, đi tới bên cạnh hắn. Vị này tiền thưởng 7.000 bảng thợ lái chính tiên sinh bình tĩnh khuôn mặt. Bắp thịt cả người căng cứng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì cái kia chiếc to lớn thuyền buồm nhỏ bé biến hóa phát động công kích. Tàu cáo chết cờ len đầu tiên là xứng sờ, chợt nhớ lại cái danh xưng này đại biểu cái gì. Nó là năm biển phía trên nổi danh nhất nhất truyền kỳ đội thuyền một trong, nó là bất tử chi vương Agalito kỳ hạm, thế mà gặp được tứ vương một trong. Cờ len âm thầm líu lưới, khó mà áp chế đi vào độ cao tình trạng giới bị. Bất quá, hắn mặt ngoài lại duy trì đạm mạc cùng bình tĩnh, vẫn như cũ nhìn ra xa cái kia chiếc tàu cáo chết. Nghĩ đến bất tử chi vương phó nhị, tiền thưởng 9.500 bảng đồ sát giả Jin CIC gần nhất có xuất hiện tại Azenat. Đồng thời cảnh cáo chính mình. Cờ len chợt thoải mái. Không nữa nghi hoặc tại vì sao lại tại Gagat quần đảo cách đó không xa địa phương trên đường gặp tàu cáo chết. Buông xuống vấn đề này về sau, hắn lại liên tưởng tới càng nhiều nghe đồn. Mà những tin đồn này bên trong, có bộ phận có thể xác định làm chân thực miêu tả. Bất tử chi vương Agalito là một cái tái nhợt đến tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hư thối người đàn ông trung niên. Hắn đơn quốc tiền thưởng cao tới 100.000 bảng, đã từng kẻ đối địch với hắn. Vô luận hải tặc, nhà mạo hiểm, vẫn là mố chi hải quân hạm đội, đều đã tiêu vong. Chỉ có cùng là tứ vương mặt khác ba vị sống như cũ, hắn chưa bao giờ cùng quan phương bán thần xung đột chính diện. Ở phương diện này lộ ra cực kỳ khắc chế, cơ hồ không có ai biết hắn cụ thể danh sách. Không có người nào hiểu hắn phi phàm năng lực, hắn trời sinh tính tàn nhẫn, ham mê giết chóc. Lúc nào cũng có thể sẽ đối với bất kỳ người nào bất luận cái gì đội thuyền phát động công kích, hắn ra thích kiếm cớ xé bỏ hứa hẹn. Tại bất tử chi vương cái danh xưng này bên ngoài, còn bị rộng khắp gọi là không tín người. May mà ta hiện tại ngồi chính là tàu tương lai. Bất tử chi vương hẳn là sẽ bán tinh chi thượng tướng mấy phần mặt mũi. Dù sao ẩm giả nữ sĩ cũng là thất vũ hải trộm tướng quân một trong. Không, tứ vương cùng hải tặc các tướng quân, ngoại trừ tại ngũ hải chi vương triệu tập hải tặc trên đại hội có thể sống chung hòa bình. Dưới trạng thái bình thường, là có hợp tác cũng có đối kháng. Mà lại dùng khả năng thứ hai là chủ yếu. Mấy tháng trước, huyết chi thượng tướng cùng hoàng hôn trung tướng liền từng đại chiến một trận. Lại thêm bất tử chi vương phong cách, sự tình chưa hẳn chỉ dừng lại tại trên đường gặp cờ len vừa lói lên ý nghĩ như vậy. Chỉ nghe thấy một trận trầm thấp tiếng kèn. Ô, trong khoang thuyền nghỉ ngơi các thủy thủ trong nháy mắt tỉnh lại. Chú ý đến không mặc vào quần áo, hoặc thẳng đến khác biệt họng pháo, hoặc đi vào bung thuyền, làm tiếp mạn thuyền chuẩn bị. Tàu tương lai một thoáng theo bình thản trạng thái đi vào chiến lúc. Cờ len quay đầu lại, xem hướng lên phía trên. Chỉ thấy phòng thuyền trưởng cửa sổ đã mở ra. Tinh chi thượng tướng Gadeli ra thân mang không đổi trường bào màu đen, đứng ở nơi đó, ngắm nhìn tàu cáo chết hướng đi. Nàng chưa lại mang bộ kia dày nặng kính mắt, trong mắt đen nhánh nhuộm một chút tím đậm, sâu thẳm mà thần bí. Quả nhiên, nàng cũng lo lắng bất tử chi vương đột nhiên phát động tập kích. Cờ len thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía cái kia chiếc đầu đuôi nhích lên tàu cáo chết. Lúc này, hai đầu thuyền đã ở vào gặp thoáng qua trạng thái đối diện hải tặc mơ hồ rõ ràng. Những tên kia đồng dạng nhìn bên này, hoặc yên tĩnh như là pho tượng, tựa hồ không có một chút ba đồng tâm tình, hoặc vung vẩy bội đao, thổi họng súng, cực điểm khiêu khích sở trường. Giờ khắc này chỉ cần một cây diêm liền có thể điểm lửa căng cứng, nhường chiến đấu bùng nổ. Sau cùng, tàu cáo chết không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn như cố an tính dừng lại tại chỗ, mắt đưa tàu tương lai vượt qua chính mình, từ từ đi xa. Hô, cờ len bên cạnh phở gian cơ bơn không có che giấu thở hắt ra, hắn một lần nữa lộ ra nụ cười. Đối cờ len nói, ha ha, liên quan tới bất tử chi vương thực lực suy đoán một mực có rất nhiều nghe đồn. Có người nói, hắn đúng là bán thần. Có người nói, hắn chỉ có danh sách 5, mượn nhờ tàu cáo chết chiếc thuyền này mới đi đến danh sách 4 cấp độ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều đã sống được đầy đủ lâu. Ách, người nói, đem hắn cùng cá của ta lai giống tại cùng một chỗ, có thể hay không tăng lên bọn chúng sinh tồn chu kỳ? Phờ gian cơ đột nhiên có linh cảm. Đầu tiên, ngươi muốn có thể bắt lấy bất tử chi vương, hoặc là khiến cho hắn đối ngươi cá sinh ra hứng thú. Cờ Len oán thầm hai câu, bình tĩnh nói ra, ngươi có thể tìm hắn thương lượng chuyện này. Phờ Ran Cơ Mơn sườn sốt một chút, uể oải thở dài nói, hắn sẽ không đáp ứng. Hắn sẽ trực tiếp nắm ta loại đến trong đất đi. Hắn vừa dứt lời, đã cùng tàu tương lai kéo ra một khoảng cách, tàu cáo chết đột nhiên chuyển động cánh buồm. Một trận bén nhọn, tràn ngập áp ý tiếng cười cách hơn mấy trăm mét truyền đến. Bao phủ toàn bộ tàu tương lai, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười kia không ngừng quanh quẩn. Thỉnh thoảng khàn giọng, thỉnh thoảng lộn xộn, thỉnh thoảng như là nói mớ, thỉnh thoảng giống tại ca hát. Bung thuyền tắc thủy thủ một cách tiếp một cách ngã ngửa trên mặt đất, cưỡng ép bưng kín lỗ tai, nhưng như cũ thống khổ vặn vẹo giãy giụa lấy. Bộ phận phi phàm giả bên ngoài thân bắt đầu mọc ra từng mảnh vảy cá. Cờ Len đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, chỉ cảm thấy trong đầu một thoáng chất đầy đủ loại suy nghĩ. Có tốt, có xấu, có quang minh, có âm u. Chúng nó gì thường bề bộn cùng không ngừng biến hóa tiếng cười kết hợp lại, sinh ra muốn no bạo đầu bành trướng cảm giác. Cờ Len gương mặt nhẹ nhàng vặn vẹo lên, từng khỏa không quá rõ ràng mầm thịt tại làn da dưới đáy rục rịch. Nếu như không phải được chứng kiến chân thực tạo vật chủ nói mớ cùng môn tiên sinh kêu cứu, nếu như không phải mỗi lần xuyên qua khói xám đều chịu đủ tương tự tàn phá, đã có nhất định kháng tính, Cờ Len lúc này khẳng định đã sống bên cạnh độc tố chuyên gia Phờ Gian Cơ. Bơn một dạng, đè đầu, ngồi xổm xuống, biểu lộ dữ tợn đối kháng cái kia đáng sợ tiếng cười mang tới thống khổ. Cờ Len chú ý tới, Phờ Gian Cơ trên mặt có mọc ra một chút màu nâu lông ngắn, cả người phảng phất tại hướng cử hùng hướng đi biến hóa. Đúng lúc này, tàu tương lai trên vách khoang, bung thuyền, cột buồm lên biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu cấp độ rõ ràng phát sáng lên, như là không trăng ban đêm cái kia lít nha lít nhít sáng chói tạo thành tinh chi hải dương. Hoặc bén nhọn hoặc khàn giọng khủng bố tiếng cười cũng không có vì vậy yếu bớt, nhưng lại tựa hồ như một thoáng cùng mọi người kéo dài khoảng cách, theo càng thêm địa phương xa xôi truyền đến, lộ ra trống trải hư ảo. Cờ Len đầu phồng lên lập tức hóa giải không ít, cuối cùng có thừa lực ngẩng đầu nhìn về phía trên. Phòng thuyền trưởng rộng mở cửa sổ đằng sau, tinh chi thượng tướng gương mặt nhiều từng đạo ám trầm dấu vết. Chúng nó tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nứt ra, lúc nào cũng có thể sẽ mọc ra ác tâm sự vật. Lúc này, Gadeli ra song trưởng đang đặt tại trên bề cửa sổ, quanh người có điểm điểm tinh mang lượn lờ, cùng tàu tương lai sáng chói hải dương phảng phất từng cách đối ứng. Ô cuồng phong lăng không mà lên, buồm tự động điều chỉnh, tàu tương lai tại mất đi thủy thủ thao túc tình huống dưới, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, nhanh chóng rời xa lấy tàu cáo chết. Cờ Len quan sát ban ngày có thần bí con mắt nhìn chăm chú bung thuyền gian phòng, phát hiện nơi đó cửa sổ bị cuồng phong thổi đến loảng xoảng rung động, không có chút nào gì thường. Ô trong cuồng phong, ánh sao buông xuống kết thành một mảnh băng nổi, nâng tàu tương lai cấp tốc bay đi. Cuối cùng, tàu cáo chết thân ảnh biến mất tại phía sau. Cái kia có thể khiến người ta mất khống chế hoặc điên cuồng đáng sợ tiếng cười càng ngày càng hư ảo, càng ngày càng xa xôi. Phờ Ran Cơ Bơn buông xuống hai tay, ngụm lớn thở lên khí, miễn cưỡng chậm lại. Bung thuyền những cái kia thủy thủ vẫn như cũ cuồn cuộn giãy giụa, cực kỳ thống khổ, nhưng tình huống không nữa chuyển biến xấu. Bất tử chi vương năng lực này thật lợi hại, đơn giản vô phương phòng ngự, khó trách hắn là tứ vương một trong. Cờ Len hơi cau mày, cảm khái một tiếng. Mặc dù hắn trải qua phong phú, hiểu biết không ít, nhưng đây coi như là chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất bị bán thần trực tiếp công kích. Phát hiện dù cho bài danh tứ vương cuối cùng Agalito đồng dạng để cho mình cảm giác yếu ớt, tựa hồ không có một điểm phản kháng khả năng. Dùng Agalito phong cách, hắn có thể hay không nhường tàu cáo chết đuổi sát, mặc dù hắn đại khái suất muốn chờ đợi đồ sát giả Jin CIC trở về, nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này. Nếu như hắn đuổi theo,

đều không có thay đổi. Hoàn thành cái này đến cái khác ủy thác. Bắt cái này đến cái khác tội phạm truy nã. Nghĩ tới đây, rốt nhìn không được có chút bội phục Vu. Đến lên xung quanh. Vị này quan chỉ an tiểu thư không chỉ đã thường sạc thiếu nợ. Thậm chí còn tích lũy 200 bảng tiền tiết kiệm không thể không nói. Quan chỉ an là thích hợp nhất làm thợ săn tiền thưởng phi phàm nghề nghiệp. Dĩ nhiên, lựa chọn phạm vi chỉ giới hạn ở thấp danh sách. Rốt suy nghĩ vừa muốn không giới hạn phát tản mát, nhìn hướng ra phía ngoài tầm mắt đột nhiên quét đến thân ảnh quen thuộc. Đó là vị cá nhân trung đẳng tiên sinh. Ăn mặc du ăn lưu hành nhất màu đen trang phục chính thức. Mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ. Bả vai hiếm thấy rộng lớn. Gần như khoa trương. Đây chính là rốt lão sư, A Bờ Gia Ham gia tộc còn thừa không nhiều một thành viên, Đo Vi An. Pray A Bờ Ra Ham. Rốt trong lòng vui vẻ, lúc này trèo chống dù che mưa, nghênh đón. Người đi đường đông đảo trên đường phố. Nàng còn chưa chân chính dựa vào. Chỉ là cùng Đo Vi An có tầm mắt giao hội. Đã nhìn thấy lão sư nhấc lên tay phải. Nắm thành quả đấm. Chống đỡ tại màu đen trang phục chính thức viên thứ nhất quốc áo chỗ. Đây là. Gặp nguy hiểm rốt biểu lộ không thay đổi rời ánh mắt. Khóe miệng mỉm cười đưa ánh mắt về phía càng phía sau một vị tuổi trẻ thân sĩ. Sau đó. Sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Vượt qua Đo Di An. Dai đi hướng về phía trước. Một cái gia tộc cổ xưa ở mọi phương diện đều có người thường khó có thể tưởng tượng tích lũy Đo Di An. Giai đã sớm cùng rốt ước định qua mỗ chút tình huống khẩn cấp dưới ám hiệu cùng thủ thí. Vừa rồi động tác kia hàm nghĩa vô cùng đơn giản. Liền là rời xa. Không nên tới gần đằng sau vị kia nam tử trẻ tuổi bị lười biếng thành thục cô gái thấy có chút sưởng sốt. Tiếp lấy bản năng sửa sang lại quần áo. Ấm theo mũ. Hắn vừa làm xong những động tác này, rốt đã vượt qua hắn tiếp tục tiến lên. Mưa dầm vẫn như cũ liên miên. Rốt lượn một vòng. Leo lên một cỗ cho thuê xe ngựa. Thẳng đến ở vào dô út khu đường hy vọng số 22 múa ảo thuật lữ điếm. Đây là Đo Di An. Giai sớm đặt trước tốt trụ sở. Tại thần bí học vòng tròn trà trộn nhiều năm. Từng có không ít trải qua rốt bình tĩnh muốn cái sát đường gian phòng. Đứng ở trước cửa sổ. Quan sát đến đây lữ điếm những khách nhân. Cuối cùng nàng trông thấy Đo Di An. Giai đi xuống xe ngựa tiến vào cửa chính. Rốt cấp tốc quay người đi vào khúc quanh thang lầu ẩm nấp quan sát lão sư bị người hầu đưa đến cái nào cái gian phòng. Chờ đợi một lát. Nàng lấy xuống mũ. Đem đầu tóc vò rối một chút. Sau đó đi đến 20 số 16 cửa phòng. Bấm tay gõ vang. Kế hoạch của nàng rất đơn giản. Nếu như lão sư đáp lại không có vấn đề. Vậy liền tiến gian phòng trao đổi. Nếu là không quá như người bình thường. Sẽ giả bộ chính mình là đi nhầm phòng hoặc cố gắng ôm khách gái đứng đường lang. Kẹp kẹp cửa phòng thong thả mở ra. Đo Di An mắt nhìn trước mặt học sinh. Lại hơi liếc nhìn hành lang hai bên. Sau đó hắn để cánh tay phải. Tờ năm ngón tay ấm tại trang phục chính thức để nhị khóa cúc áo chỗ. Này biểu thị không bị khống chế. Gì thường đã qua. Rốt im ắng nhẹ nhàng thở ra, một thoáng nhanh chóng vào phòng. Lão sư, vừa rồi xảy ra vấn đề gì nàng có chút lo âu và lo lắng mà hỏi thăm. Đo Di An đóng cửa phòng, đắng chát cười nói, nhìn thấy vị người quen. Hắn thở dài, bồi thêm một câu kẻ địch. Đó là hắn đã từng học sinh. Sau này đi theo lữ hành gia bố đề tư phản loạn. Nhưng A Mở ra ham gia tộc thượng tầng gần như toàn diệt. Theo Đo Di An biết, chính mình vì học sinh kia hẳn là cũng gia nhập cực quang hội. Rất có thể là 22 vị thần sứ một trong. Hắn làm qua cái gì hắn rất lợi hại phải không rốt tò mò hỏi. Đo Di An trầm mặt mấy giây. Hơi tiết lộ một điểm. Tạ. Lo Gen Sơ. Là Bao. A Ly. Đều thuộc về cùng một tổ chức. Cái tổ chức này bởi vì một ít người phản bội. Gặp nghiêm trọng đà kích. Vừa rồi vị kia liền là kẻ phản bội một trong. Hắn không có đề gia tộc. Cũng không có đề huyết mạch thành viên cùng đệ tử học sinh mâu thuẫn. để tránh rốt có không cần thiết tình cảm thay vào. Thật sự là đáng giận a, rốt lập tức nhớ tới đối với mình rất tốt a Ly phu nhân cùng thân mật hòa ái lo gen sơ tiên sinh. Tốt, không trò chuyện cách này để người ta chuyện tình không vui. Đo Di An theo trong quần áo sườn túi tay lấy ra chồng chất nhiều lần giấy. Đưa cho rốt nói. Chiêm tinh nhân ma dược phương pháp phối chế. Ngươi đối ảo thuật đại sư. Đối học đồ tiêu hóa đều vượt qua dữ liệu của ta. Đây là ta nhất 10 năm gần đây lớn nhất kinh hỉ. Ta chuyên môn đi gánh xiếc thú. Rốt không có làm dấu riêng, thậm chí cảm thấy đến này là có thể khoe khoang sự tình. Đang khi nói chuyện, nàng mở ra giấy tờ, dự định xem chiêm tinh nhân ma dược phương pháp phối chế. Ngay lúc này, Đo Di An vui mừng gật đầu nói. Rất xin lỗi. Bởi vì lúc trước tổn thất. Ta chỗ này tạm thời không có chiêm tinh nhân ma dược tài liệu chính. Ngươi liền xem như cuối cùng khảo nghiệm đi. Bất quá, ta có chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật. Hắn vừa nói vừa theo bên trái túi áo bên trong móc ra một bản lớn chừng bàn tay bút ký. Vỏ ngoài thoạt nhìn rất cứng. Hiện lên màu xanh đồng sắc. Lộ ra có chút cổ lão. Bút ký này chung do ba loại trang giấy cấu thành. Một loại khô vàng. Số lượng thư thớt. Một loại vàng hạt. Giống như là tấm da dê. Ước chừng 10 cái. Một loại liền là vô cùng đơn giản phổ phổ thông thông giấy trắng. Phong trên giả. Lại có một nhóm cổ phu sa khe ngữ viết từ đơn. Ta đi vào. Ta nhìn thấy. Ta ghi chép. Rốt tầm mắt theo chiêm tinh nhân ma dược phương pháp phối chế lên rời. Nhìn phía quyển sổ kia. Nhận ra nó liền là lâu gen tư lão tiên sinh món kia di vật. Chính là mình chuyên đưa đến bu lít sơ cảng cho lão sư món kia vật phẩm. Đo Di An cười cười nói. Ta nghĩ ngươi đối với nó hẳn là sẽ không lạ lắm. Tại rốt liên tiếp sau khi gật đầu. Hắn thở dài lên tiếng nói. Đây là một kiện tương đương cường lực thần kỳ vật phẩm. Tại ta đã thấy cái này sự vật bên trong. Có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Đây không phải nói nó so sau mấy tên lợi hại. Mà là nó mặt trái hiệu quả rất dễ dàng hóa giải. Hai phương diện tổng hợp. Lộ ra vô cùng có giá trị. Nó kêu cái gì mặt trái hiệu quả là cái gì rốt khó mà áp chế có chút xúc động cùng hưng phấn. Đo Di An vuốt ve bút ký phong bì nói. Nó gọi Le Man du lịch bút ký. Bất quá. Chúng ta càng ra thích xưng hô nó làm Le Man sách ma pháp. Bản này sách ma pháp có thể để ngươi tại hiểu biết một loại nào đó phi phàm năng lực đồng thời đưa nó ghi chép lại. Này sẽ cố định tại bút nhớ bên trong một tờ lên cũng thời gian dài bảo tồn. Ngươi có khả năng tại cần bất cứ lúc nào sử dụng nó. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ. Sử dụng một lần về sau. Đối ứng tờ kia liền sẽ một lần nữa trở nên trống không. Chờ đợi ngươi lần nữa ghi chép. Nghe rất lợi hại. Rốt có loại chính mình cảm giác đang nằm mơ. Chỉ cần ta nhìn thấy phi phàm năng lực. Ta đều có thể ghi chép lại. Sử dụng một lần này. Này không phải liền là một loại khác người chăn dê sao nhỏ mặt trời trong miệng người chăn dê. Ăn, giới hạn tại có chuẩn bị đơn cuộc chiến đấu. Không biết có thể hay không ghi chép bán thần phi phàm năng lực. Nếu như có khả năng. Có chuẩn bị đơn cuộc chiến đấu. So người chăn dê còn muốn lợi hại hơn Đo Di An tựa hồ nghe đến tiếng lòng của nàng. Giải thích cặn kẽ nói. Có khả năng nói như vậy. Nó đối ứng chúng ta học đồ con đường danh sách 6 ghi chép quan. So cái này danh sách cao phi phàm năng lực. Không phải nhất định có thể ghi chép. Có xác suất thất bại. Cao đến càng nhiều. Thất bại khả năng càng lớn. Mà lại hiệu quả chỉ có nguyên bản một nửa. Căn cứ đằng trước người sử dụng kinh nghiệm. Đối mặt danh sách 5 phi phàm năng lực. Khả năng thành công không thấp. Nhưng đến danh sách 4. Đến bán thần cấp độ này. Liền khá khó khăn. 10 lần bên trong chưa hẳn có thể thành công một lần. Mà ta nghĩ không có vị nào bán thần sẽ một lần lại một lần cho ngươi biểu hiện ra. Nếu như còn là địch nhân. Hắn đã giết chết ngươi 10 lần. Ngươi thấy được sao này cháy màu vàng giấy chuyên dụng tại ghi lại ở thần tính ảnh hưởng phi phàm năng lực. Tổng cộng 3 tấm. Nói cách khác, dù cho ngươi thật vô cùng may mắn, cũng chỉ có thể ghi chép 3 loại bán thần cấp phi phàm năng lực, cũng riêng phần mình sử dụng một lần. Mặc dù nghe có rất nhiều hạn chế, nhưng bản này du lịch bút ký cường lực vô phương phát huy. Nhưng đối hai loại người mà nói, lại không tồn tại loại này chướng ngại. Một là may mắn, hai là lưng tựa một cái tổ chức lớn thế lực lớn, có bán thần hỗ trợ cái chủng loại kia. Rốt trong nháy mắt còn nghĩ tới hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu, thỉnh hắn biểu hiện ra năng lực, để cho mình ghi chép. Chợt lại cảm thấy này quá mức khinh nhờn. Bề bộn ở trong lòng nói liên tục xin lỗi. Tiếp theo, nàng từ đáy lòng hy vọng ta rốt hội bên trong thoạt nhìn mạnh nhất ẩn giả nữ sĩ có thể tận sắp trở thành bán thần. Đo Di An không có phát hiện rốt ý nghĩ xuất hiện trệch hướng. Tiếp tục nói, giống tấm da dê cái chủng loại kia có khả năng ghi chép danh sách 5 cùng danh sách 6 phi phàm năng lực. Chung 10 trang. Hiệu quả là nguyên bản hơn phân nửa. 70-80% đi còn thừa ghi chép danh sách 6 trở xuống phi phàm năng lực. Tổng cộng 25 trang. Hiệu quả tiếp cận nguyên bản, nhưng còn hơi kém hơn một chút. Bởi vì lúc trước mố một số chuyện trong sách ma pháp chỉ còn lại có 5 khối có thể dùng, chính ngươi nghiên cứu. Đo Di An dừng một chút, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Cho trước ngươi, ta nhất định phải trình trọng nhắc nhở. Nó có mặt trái tác dụng. Mỗi một lần sử dụng về sau, nó đều sẽ nhường ngươi lạc đường. Gặp được đủ loại nguy hiểm cái chủng loại kia lạc đường, ngươi nhất định phải rút ra máu của mình, đưa nó đều bôi lên tại phong bì bên trên, mới có thể tiêu trừ đi loại ảnh hưởng này. Nhớ kỹ, không nên xem thường loại kia lạc đường, nhất định phải mau sớm xử lý. Vâng, lão sư. Rốt nghiêm túc đáp lại nói. Đo Di An chợt đem Le Man du lịch bút ký đưa cho Rốt, này chính là ta lễ vật. Lão sư thật tốt. Rốt nhấp miệng môi dưới, bật thốt lên. Ngày vị kia phản bội học sinh kêu cái gì hình dạng thế nào, nếu có cơ hội, ta muốn vì ngài cùng Lo Gen Sơ tiên sinh bọn hắn báo thù. Không, không cần nhớ chuyện này. Ngươi so với hắn yếu quá nhiều. Hắn phản bội chúng ta thời điểm, đã là ghi chép quan. Hiện tại thậm chí có thể trở thành lữ hành gia. Đo Di An trịnh trọng nói. Có điều, ngươi xác thực cần phải nhớ kỹ hắn, để tránh mở hắn. Hắn gọi Louis Duy An, ta lát nữa nắm bộ dáng của hắn vẽ xuống tới. U, V, K, W, W, M. Rút nhẹ gật đầu. Tàu tương lai, hải tặc trong nhà ăn. Cờ Len vừa đi vào, liền gặp phải tinh chi thượng tướng Gadeli ra đi ra. Vị nữ sĩ này đã không thấy tối hôm qua tái nhợt, mang lấy bộ kia dày nặng con mắt, bình tĩnh nói ra. Chuẩn bị sẵn sàng, chờ sau đó liền sẽ đến cái kia phiến hải vực. Nhanh như vậy, tối hôm qua chúng ta đến tột cùng bay bao xa? Cờ Len một trận ngạc nhiên. B. Sợ. Mai chỉ có một cơ duyệt bí chi chủ 66 chương 165 phế tích chi hải. Mặc dù Phúc Le Man Ba Dô không có biểu hiện ra ngoài, nhưng tinh chi thượng tướng Gadeli ra lại tựa hồ như nhìn ra nội tâm của hắn ngạc nhiên. Đơn giản giải thích một câu, đó là có thể làm cho tàu cáo chết không có cách nào đuổi theo tới bay lượn. Nói chuyện đồng thời, nàng phát hiện Phúc Le Man Ba Dô cùng hôm qua so sánh, triệt để thay đổi thân cách ăn mặc. Cổ tròn áo, tông áo rắc kết, rộng rãi chân quần xứng sâu sắc mũ lưới chai. Không giống nhà mạo hiểm, càng tiếp cận khẳng khái chi thành bai giam thổ dân cư dân. Theo Nina giảng, đêm qua hắn quần áo bị sóng lớn làm ướt. Hắn chỉ có như vậy một bộ mỹ lệ trang phục. Gadeli ra hơi chút nhớ lại, đã tìm được nguyên do. Nàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí cho rằng lúc này mới phù hợp Phúc Le Man Ba Dô điên cuồng mỹ lệ quần áo chỉ chuẩn bị một bộ. Tiền còn lại đều tiêu vào thần kỳ vật phẩm, phi phàm vũ khí, linh tính bùa chú bên trên. Hết thảy dùng để cao bản thân thực lực là điều kiện tiên quyết. Khó trách bất tử chi vương sau này từ bỏ. Hắn chỉ là tiện tay tập kích một thoáng thuyền đi ngang qua chỉ,

không nhất định là thật. Chúng nó có thể chân chính giết chết chúng ta. Bị đánh giết sau lại sẽ không lưu lại bất luận cái gì. Nghe đến đó, Cờ Len một thoáng liên tưởng tới không tưởng chi Long An Le Quai. Vị này cử Long Chi Vương phàm suy nghĩ. Tất có hiện chẳng lẽ vùng biển này là kỷ đệ nhị cổ thần nhóm chiến trường. Cờ Len suýt nữa nhíu mày. Tinh chi thượng tướng Gadeli ra tiếng nói có chút phiêu hốt tiếp tục nói. Tại đây bên trong, ngươi mãi mãi cũng vô phương đoán được ngươi tiếp xuống sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Có lẽ chỉ là tới gần một chỗ di tích, ngươi liền hóa tan, trở thành ngọn nến một dạng quái vật. Có lẽ chỉ là vừa trệch hướng thăm dò đi ra đường thủy, ngươi ngay tại trong gió lúc biến thành tảng đá, rơi nát bấy. Đối với chúng ta cấp độ này phi phàm giả tới nói, đây mới là nguy hiểm lớn nhất. Cờ Len hơi nghiêng đầu, nhạy cảm hỏi ngược lại. Vượt qua ta nhóm cấp độ này phi phàm giả đâu? Gadeli ra thở dài cười nói. Vùng biển này tràn ngập không nên nghe thấy thanh âm. Danh sách càng cao, càng dễ dàng nghe được. Cho nên, có can đảm thăm dò nơi này bán thần đại bộ phận đều xảy ra vấn đề. Hoặc là điên rồi, hoặc là không kiểm soát, vĩnh viễn mê thất tại nơi này. Khó trách bảy đại giáo hội không phái cường giả đến bên này thu hoạch. Đại bộ phận xảy ra vấn đề. Nói cách khác, có một phần nhỏ bán thần có thể tại đây bên trong sinh tồn. Cờ Len có chỗ chợt một lần nữa nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Lúc này tàu tương lai cùng lúc trước cái kia mảnh phế tích khoảng cách đã kéo gần thêm không ít. Đột nhiên, tất cả mọi người bên tai đồng thời vang lên một tiếng to lớn mà rõ ràng thở dốc bê. Sợ. Nay một cơ. Vượt bí chi chủ 66 chương 166 giữa trưa cùng ban đêm hô sen to lớn tiếng thở dốc thong thả mà có quy luật truyền vào Cờ Len lỗ tai. Nghe được hắn xương cột sống một trận rét run. Trong lòng không khỏi vì đó cảm thấy hoảng hốt. Lại không có nguy hiểm dự cảm. Không chỉ là hắn, tinh chi thượng tướng Gadeli ra độc tố chuyên gia phở gian cơ. Bên cùng mặt khác hết thầy hải tặc đều nghe thấy được này tiếng thở dốc. Bọn hắn hoặc nghiêng đi đầu, hoặc nhìn hướng ra phía ngoài, hoặc cầm vũ khí lên, hoặc độ cao đề phòng. Hiện ra bản thân kinh nghiệm phong phú. Hơi làm nhận biết, Cờ Len liền phát hiện này kịch liệt tiếng thở dốc bắt nguồn từ sườn phía trước tòa kia phế tích. Bắt nguồn từ trên mặt biển xếp thành phong hòn đá cùng cột đá ở giữa. Ngay lúc này, vô huyết giả hít. Đòi theo trong bóng tối trồi lên, hai tay che đầu thống khổ thấp hừ một tiếng, có bộ thi thể. Nơi đó có bộ thi thể phát ra to lớn thở dốc. Thi thể Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Vô ý thức lấy xuống trầm trọng kính mắt nhìn về phía tòa kia phế tích. Gadeli ra vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng. Quay đầu đối trong nhà ăn đám hải tặc nói. Nhanh ra túc vòng qua nơi đó. Không nên tới gần. Thanh âm của nàng mang theo một chút tử tính. Một thoáng đánh thức mọi người. Các thủy thủ lúc này vọt ra nhà hàng. Đi tới cần muốn trợ giúp địa phương. Tại hàng hải trưởng ấp Tô Lô cùng thủy thủ trưởng Nina chỉ huy dưới. Bọn hắn điều chỉnh cánh buồm. Cải biến tuyến đường. Theo so sánh địa phương xa vượt qua tòa kia phế tích. Cho đến hòn đá cột đá xếp ra đỉnh núi tan biến tại đường chân trời, vô huyết giả hít. Đòi mới buông xuống hai tay, biểu lộ không nữa thống khổ như vậy. Thấy cảnh này Cờ Len hít hạ con mắt. Cảm giác vị này tưởng vi chủ giáo. Tàu tương lai phó nhị. Có lẽ sẽ là lần này đi một mầm họa lớn. Đây không phải hắn đối bí kỳ nhân con đường phi phàm giả kỳ thị, mà là kết hợp tinh chi thượng tướng miêu tả cùng hít. Đòi vừa rồi biểu hiện làm ra phán đoán. Vừa rồi, tất cả mọi người nghe thấy được to lớn tiếng thở dốc, cũng chỉ có hít. Đòi trở nên thống khổ, trực giác mà tin tưởng tòa kia trong phế tích chôn lấy bộ thi thể. Mà Gadeli ra thẩm tra sau biểu hiện gián tiếp đã chứng minh lời của hắn. Nói cách khác, dù cho hít, đòi không chủ động lắng nghe chân thực tạo vật chủ thanh âm, có được lắng nghe giả phi phàm năng lực hắn, cũng sẽ ở như người bình thường hoàn cảnh bên trong so với người bình thường cùng tuyệt đại bộ phận bên trong thấp danh sách phi phàm giả nghe thấy đến càng nhiều. Làm gặp phải vừa rồi tiếng thở dốc, làm tiếng nguyên khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, hắn đem nhận càng lớn ảnh hưởng, thu hoạch được nhiều nguy hiểm hơn tin tức tại đây bên trong. Không phải nói tránh đi tương tự phế tích, di tích, liền có thể giải quyết tương ứng vấn đề. Bởi vì dựa theo tinh chi thượng tướng Gadeli ra lời giải thích, vùng biển này tràn ngập có thể làm cho bán thần đều mất khống chế không nên nghe thấy thanh âm. Nếu như có một ngày hít đôi trạng thái không tốt hoặc là quá tốt, có lẽ liền sẽ nghe được cái kia trí mạng nói nhỏ. Giống phương diện, danh sách 6 tường vi chủ giáo coi như cùng không phải an hiểu lắng nghe bán thần có khoảng cách, cũng sẽ không quá lớn. Dùng xác suất xúc sắc để giải thích chính là, chỉ cần phát ra 2 điểm, không cần 1 điểm, hít đôi liền sẽ tại cái kia không nên nghe thấy trong thanh âm điên mất hoặc là mất khống chế. Đến nhắc nhở ẩm giả nữ sĩ một tiếng, mặc dù nàng nên đã sớm có thể nghĩ đến có tương ứng chuẩn bị. Cờ Len thu tầm mắt lại, nghe thấy bụng của mình phát ra không quá rõ ràng lộc cộc tiếng. Hắn còn chưa kịp dùng bữa sáng. Mà lúc này đây, đạm bia vãi đầy mặt đất, bơ bị dấm đến bốn phía đều là hương sắc thịt cá, nướng bánh mì nướng, bánh mì trắng chờ đồ ăn hoặc là nằm, hoặc là treo, đều đã trở nên có chút dơ bẩn. Nắm bên ngoài tầng kia bỏ đi hẳn là có thể ăn. Cờ Len nhìn xem một đầu tựa ở bàn chân bánh mì, do dự muốn hay không biến thành hành động. Này cùng Phúc Le Man, ba dô người sắp đặt chút mâu thuẫn khi hắn quyết định chờ đợi cơm trưa thời điểm. Tinh chi thượng tướng Gadeli ra phân phó đầu bếp nói, một lần nữa làm những người còn lại chuẩn bị bữa sáng. Này chút cho phở gian cơ, có lẽ hắn chỗ hữu dụng. Bồi dưỡng quái vật sao? Cờ Len ở trong lòng chửi bậy một câu. Qua một trận, hắn cuối cùng ăn được không có vừa rồi như vậy phong phú bữa sáng. Một cây hun thịt heo lạp xưởng xứng 2 mảnh ngoại tầng nướng đến vàng và giòn bánh mì nướng, cùng với một chén không có tăng thêm thuốc an thần xem như thanh thủy sử dụng đạm bia. Bởi vì chạy tại vô cùng nguy hiểm vùng biển, tùy thời có thể xảy ra tai nạn. Cờ Len phát huy học đại học nào sẽ ăn phòng ăn phong cách. Chỉ dùng 1-2 phút liền đem bữa sáng quét sạch sành sanh. Ra khỏi biển trộm nhà hàng, hắn tới đến bung thuyền, nửa là bữa ăn sau tản bộ, nửa là quan sát hoàn cảnh. Lúc này biển cả vẫn như cũ là bị giữa trưa ánh mặt trời chiếu dáng vẻ, mơ hồ nhuộm tầng màu vàng. Cờ Len ngừng chân nhìn ra xa một trận, trông thấy sườn phía trước một điểm sáng càng lúc càng lớn. Cái kia điểm sáng tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, chiết xạ ra lấp lánh mộng ảo giấu giếm nhiều sắc sáng chói mang, như là một khỏa to lớn thông thấu bảo thạch. Theo tàu tương lai tiếp tục đi phía trước đi, cái kia điểm sáng dần dần hiện ra bản thân dáng vẻ. Nó đầu tiên là phân liệt, tiếp theo rõ ràng, nguyên lai là bốn cái do tinh khiết kim cương tạo hình thành lớn cây cột lớn. Chúng nó như là trong truyền thuyết thần thoại chống đỡ biển cự tháp, hướng kéo dài xuống, vững vàng đứng thẳng, nâng lên một cái không nhỏ phù đảo. Phù đảo phía trên bùn đất cháy đen, không có một chút điểm màu xanh lá. Nó chỗ sâu, hào quang dị thường sáng ngời thắng qua giữa trưa bầu trời. Đột nhiên, một tiếng hí dài từ nơi đó truyền ra. Thanh âm này vang dội tùy ý, nhưng không có loại kia để cho người ta lông tóc đứng vững cảm giác nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, Cờ Len nghe thấy được cộc cộc cộc ngựa chạy âm thanh. Trông thấy hai thước phảng phất hoàng kim chế tạo tuấn mã lao ra phù đảo. Chúng nó đằng sau lôi kéo chiếc đồng dạng vàng ấm hoa lệ chiến xa. Ngay lúc này, tinh chi thượng tướng Gadeli ra thanh âm đạt được một loại nào đó phóng to, gấp rút quanh quẩn tại tàu tương lai mỗi một góc. Cúi đầu không nên nhìn Cờ Len xưa nay không là cậy mạnh người, vô ý thức theo như vậy lời nói chôn thấp đầu, nhìn về phía mình ủng ra. Hắn chú ý tới, chiếu vào bung thuyền ánh nắng càng ngày càng sáng, sau đó từ thịnh chuyển suy, nhanh chóng khôi phục trước đó dáng vẻ. Không thành vấn đề. Gadeli ra thanh âm lần nữa quanh quẩn tại trên thuyền, không có rõ ràng tâm tình chập chờn. Cờ Len lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện cái kia hai thước đúc bằng vàng dòng tuấn mã cùng chúng nó lôi kéo hoa lệ chiến xa đã không thấy. Kim cương trụ lớn lặng lặng chống đỡ lấy phù đảo, lưu chuyển ra sáng chói mang. thật là lớn kim cương. Kỳ quái phù đảo. Vừa rồi nếu như không cúi đầu, nhìn xem chiếc kia hoàng kim chiến xa lao ra, sẽ chuyện gì phát sinh? Cờ Len nhìn chung quanh một chút, lông mày chợt có nhăn lại. Trước đó cách hắn chỉ có 7-8 mét một vị hải tặc, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản đứng yên địa phương có lưu hai cái đen kịt da dầu dấu chân. Nhìn giữa không trung tung bay cho tàn, Cờ Len mơ hồ biết vừa rồi không cúi đầu kết cục. Còn tốt Tinh Chi thượng tướng trước đó đã tới mấy lần, biết nào nên tránh đi nào nên cúi đầu. Nếu như ta thuê chính là người treo ngược tiên sinh, cho dù hắn khống chế chính là U Linh Thuyền, hiện tại hẳn là cũng đã đoàn diệt. Không, nếu như không phải tàu tương lai sớm tới mục đích, không có lưu giảm sóc thời gian, ta đã sớm thỉnh giáo vận mệnh chi xà queo. An Si Tinh tương quan vấn đề, ma thuật sư không làm không chuẩn bị biểu diễn. Mà lại, như thuê chính là người treo ngược tiên sinh, ta khẳng định lại ở ta rốt hội lên hướng ẩn giả nữ sĩ cầu mua tương ứng tình báo. Cờ Len đầu tiên là cảm thán chợt khôi phục bình tĩnh. Hắn không có đề nghị đi phù đảo lên nhìn một chút, thăm dò một chút, mặc cho tàu tương lai theo mặt bên thông qua, đi phía trước phương đi. Sau đó một quãng thời gian, vùng biển này như là bên ngoài, chỉ còn lại có gợn sóng chập trùng mặt nước, trống trải, yên tĩnh, khôn cùng vô ngần. Cờ Len tình cờ có thể trông thấy phiêu phù ở mặt biển đống lửa, nhưng lại không tìm được bất luận cái gì sinh vật biển tồn tại dấu vết, bao quát mỹ nhân ngư bộ tộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơm trưa rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Cờ Len đang muốn rời khỏi bung thuyền, đi tới nhà hàng, bỗng nhiên phát giác bốn phía một thoáng trở tối. Nguyên bản thủy chung ở vào giữa trưa trạng thái, bầu trời đã không thấy ánh nắng, bị nồng đậm hắc ám hoàn toàn bao phủ. Biến hóa này là nhanh như vậy, như thế đột ngột, đến mức Cờ Len phản ứng đầu tiên là ai nắm đèn cho đóng vô thanh vô tức ở giữa. Tàu tương lai bịt kín một tầng sáng chói tinh mang, chiếu sáng thông hướng các nơi con đường. Ẩn giả Gadeli ra mang theo từ tính tiếng nói lại một lần bị phóng to, quanh quẩn tại mọi người bên tai, quay ngược về phòng, hoặc là tùy tiện tìm nơi hẻo lánh, để cho mình chìm vào giấc ngủ, sau đó chờ đợi tự nhiên tỉnh lại. Độc tố chuyên gia Phở Gian Cơ Bơn hơi nghi hoặc một chút, cao giọng hỏi, nếu như không ngủ sẽ như thế nào giờ khắc này? Hắn tiếng nói vù vù, phảng phất một đầu cự hùng tại nói chuyện. Gadeli ra đứng ở phòng thuyền trưởng cửa sổ đằng sau nói, chờ chúng ta tỉnh lại, liền sẽ phát hiện ngươi mất tích, cũng tìm không được nữa. Nơi này ban đêm khủng bố như vậy, Cờ Len hiếu kỳ thì hiếu kỳ, lại không có một chút nếm thử không ngủ ý nghĩ. Hắn về đến phòng, mượn tàu tương lai tạm thời không có diệt ánh sao, mở ra hạc giấy, xuất ra bút chì, nhanh chóng viết nói, đi tới sơn ra biển mặt đông nhất nguy hiểm vùng biển có nào cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, ở nơi đó địa phương nào có thể tìm được mỹ nhân ngư. Buông xuống bút chì, xếp lại hạt giấy, Cờ Len không có thoát áo khoác, trực tiếp nằm dài trên giường, tại minh tưởng trợ giúp dưới, cấp tốc tiến nhập ngủ say. Tối tăm mờ mịt thế giới bên trong, hắn một thoáng tỉnh táo, minh xác nhận biết đến mình đang nằm mơ, không có bị người nào xâm lấn a. Cờ Len nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đang đưa thân vào đỉnh núi, sau lưng cùng trái phải là tu đạo viện thức màu đen liên miên kiến trúc, phía trước là một gốc khô héo cây cuối cùng một khối nhô ra cự thạch. Cự thạch đỉnh, Tinh Chi thượng tướng Gadeli ra một người ngồi ở chỗ đó, hai tay ôm đầu gối, thân thể nghiêng về phía trước, ngắm nhìn ngọn núi đối diện. Nàng vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân hết sức có thần bí mùi vị cổ điển trường bào màu đen, trong lúc biểu lộ có vô phương nói rõ mê mang. Lúc này nàng không có bất kỳ cái gì động tác, phảng phất biến thành làm bằng đá pho tượng. Nàng làm sao tại ta trong mộng? Cờ Len tiến lên mấy bước, nhảy lên cự thạch. Hắn còn không tới kịp hỏi thăm, đột nhiên bị trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt tình cảnh chấn trụ, có loại thể xác tinh thần đều bị rung chuyển cảm giác. Cự thạch phía trước là không nhìn thấy đáy bộ vách núi,

U Lô Ly ướp vượt bí chi chủ 66 chương 168 xui xẻo. Anderson nhận ra bích họa lên người dẫn đầu là ai về sau. Cờ Len vô ý thức liền hoài nghi lên này là chính mình mộng cảnh nội dung. Bất quá, hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì xui xẻo Anderson không phải hắn nhận biết bất luận cái gì người. Cũng không phải đã từng gặp qua lưu có ấn tượng người nào người nào người nào. Đại khái suất không thuộc về hắn mộng cảnh kéo dài. Mà Anderson có minh xác nói ra chính mình bởi vì trông thấy bộ kia bích họa mà trở nên không may. Cùng bích họa là mạnh liên quan trạng thái. Cho nên, đây là hắn mộng cảnh một bộ phận mới đúng thu lại tinh thần. Cẩn thận lại nhìn. Cờ Len cấp tốc phát hiện nơi này bích họa cùng nhỏ mặt trời tại chân thực tạo vật chủ bỏ đi trong thần miếu nhìn thấy bích họa có mấy cái chỗ khác biệt. Nơi này bối cảnh là thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng biển cả. Trước đó bộ kia là hoang vu vắng lặng bình nguyên nơi này mục đích là biển cả chỗ sâu. Trước đó bộ kia là núi cao xa xa. Cao sơn đỉnh chóp có một cái to lớn thập tự giá cùng treo ngược người nơi này vận mệnh thiên sứ U Lô Ly ướp lòng bàn chân là màu đen nước bùn cùng đầu hướng xuống cắm vào trong đó loại cá. Trước đó bộ kia là uốn lượn tuần hoàn dòng sông. Không phải cùng một phó bích họa càng tiếp cận với một lần triều thánh đường đi không cùng giai đoạn ghi chép. Cờ Len có suy đoán gật đầu. Trong đầu của hắn đã hiện ra tình cảnh như vậy tình cảnh. Tại thật lâu trước đó. Tại kỷ đệ tứ một cách nào đó thời kỳ. Thôn vĩ giả U Lô Ly ước dẫn đầu thành tín hành hương giả đội ngũ hoặc còn sót lại chân thực tạo vật chủ tín đồ. Tại rất nhiều cường địch đuổi theo dưới. Chằn chọc đi thuyền đi vào vùng biển này bởi vì một ít lý do. Hắn từ bỏ đội thuyền. Dựa vào chân thực tạo vật chủ trợ giúp hoạt lực lượng bản thân. Trực tiếp tách ra biển cả. Dẫn sắt thành kính đám người thông qua nơi này. Tiến vào thần khí chi địa. Bảo lưu lại cứu rỗi tường vi. Cực quang hội chờ tổ chức hỏa chủng tại thần khí chi địa. Bọn hắn xuyên qua hoang vu bình nguyên. Tại triều thánh trên đường thành lập từng tòa thần miếu. Cũng chính là sau này nhỏ mặt trời bọn hắn phát hiện cái chủng loại kia. Theo thủy ngân xà queo. An si tinh bị bức phải khởi động lại tuần hoàn. Nhịp chuyển thành phôi thai xem thôn vĩ giả nên còn sống. Đây có phải hay không nói rõ hắn xuất lính những cái kia hành hương giả nhóm sau cùng đã tới mục đích chân thực tạo vật chủ thánh sở. Đây có phải hay không nói rõ chân thực tạo vật chủ thánh sở ngay tại thần khí chi địa một nơi nào đó nghĩ tới đây. Cờ Len bỗng nhiên hiện ra một chút cảm xúc vô hình. Nếu như ta cái suy đoán này là đúng. Vậy liền đại biểu vô luận bạc ngân chi thành như thế nào tự cứu. Như thế nào tân hỏa tương truyền. Chờ đến chân thực tạo vật chủ hoàn toàn tỉnh lại hoặc là nói khôi phục trạng thái bình thường. Bọn hắn đều sẽ không thể tránh khỏi hướng đi diệt vong làm ngươi khoảng cách tà thần thần quốc. Thánh sở rất gần lúc. Ngươi tồn tại hay không liền cùng bản thân ngươi nỗ lực không quan hệ cách này giống nước biển dâng trào ở giữa kích thích bọt biển. Làm cách này gợn sóng đi qua. Liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhân loại bộ tộc. Nhân loại văn minh tại tà thần nhìn soi mói chính là như vậy yếu ớt. Không, không thể bi quan như thế. Ta vừa rồi chỉ là suy đoán có lẽ đem queo. An si tinh này sinh mệnh học phái nghị trưởng lấy tới chuyển thế đầu thai không phải U Lô Ly ớt. Có lẽ chân thực tạo vật chủ không dễ dàng như vậy khôi phục hoặc tỉnh lại. Hắn khả năng đang thừa nhận thất thần phong ấm. Cho nên Bạch Ngân Thành còn có cơ hội đoạt tại tà thần thoát khỏi trói buộc trước. Đả thông thần khí chi địa cùng ngoại giới con đường. Di chuyển đi ra vậy đại khái liền là Bạch Ngân Thành thủ tịch muốn phóng thích người chăn dê trưởng lão nguyên nhân. Bọn hắn nhất định phải lợi dụng mỗi một phần có khả năng lợi dụng lực lượng. Cờ Len cứng ép thu hồi suy nghĩ. Hắn chợt có chút lo lắng, sợ hãi tới chỗ này mình đã rơi vào thôn vĩ giả chế tạo vận mệnh tuần hoàn. Giờ khắc này. Hắn bản năng liền muốn nhịp đi bốn bước. Tiến vào khói xám phía trên. Cưỡng ép tìm về khả năng đã bị tiêu trừ trí nhớ. Nhưng sau cùng. Hắn vẫn là nhẫn nhìn lại này loại xúc động. Chuẩn bị trước quan sát lại nói. Theo giải đọc biểu tượng ký hiệu góc độ đến xem. Nơi này không có tuần hoàn dòng sông. Chỉ có cắm ngược lấy loại cá màu đen nước bùn. đại biểu không tồn tại vận mệnh tuần hoàn. Chỉ có vận rủi quấn quanh này cùng Anderson lời nói ăn khớp thân là thiên sứ chi vương. U Lô Ly ước chắc chắn sẽ không chỉ có một chiêu vận mệnh tuần hoàn. Khác biệt thần miếu, khác biệt bích họa, dùng khác biệt năng lực hoàn toàn phù hợp lô giới. Lại nói, đây là trong mộng mà lại. Coi như ta chẳng hề làm gì, cũng thật lâm vào tuần hoàn. Không ngừng lặp lại lấy cùng tinh chi thượng tướng đối thoại đến dự định quan sát đoạn trải qua này. Chờ đến thứ hai tiến đến, vấn đề cũng có thể được giải quyết. Đến lúc đó, ta rốt hồi khẳng định không có cách nào đúng hạn cử hành. Chính nghĩa tiểu thư bọn hắn tất nhiên sẽ nghi ngờ làm ra khẩn cầu. Mà ta liền có thể nhờ vào đó tìm về trí nhớ. Cờ Len một thoáng đã có lực lượng. Trong lòng bối rối cùng căng cứng không phải biến mất không thấy gì nữa. Liền là bị hắn thâm tàng vào trong. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Phát hiện này tòa phòng khách rất sâu. Liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Mà ngoài cửa chiếu vào ánh sáng. Chỉ cực hạn tại tiến đến này một khối. Địa phương khác đều có chút tối tăm. Càng đi chỗ sâu càng đen kịt. Chỉ mơ hồ có thể trông thấy hai bên có phiến cửa gỗ. Không biết phân biệt thông hướng chỗ nào. Nhìn xem này sâu thẳm sâu tối tình cảnh. Cờ Len tiếp tục thăm dò dục vọng một thoáng hạ xuống thấp nhất. Tại đây bên trong đều gặp thiên sứ chi vương còn sót lại bích họa. Ai biết lại hướng chỗ sâu đi. Tiến vào những phòng khác. Sẽ phát sinh cái gì? Đối không biết hoảng hốt là một loại cực đoan cổ lão tình cảm. Có thể biết trước đến rất nguy hiểm lại không biết nguy hiểm nguyên tại cái gì thì là có thể mang đến cường liệt nhất hoảng hốt không biết. Cờ Len bản thân xét lại mấy giây. Ngừng hướng về phía trước bước chân. Hắn ngược lại đối dùng diều bổ cây lớn Anderson nói. Ngươi vì sao lại tới này bên trong? Anderson ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bật cười một tiếng. Ta là một cái bảo tàng thợ săn. Ngươi nói ta tới nơi này làm gì bảo tàng thợ săn? Cờ Len theo miệng hỏi. Nơi này có bảo tàng. Anderson tiếp tục vùi đầu chế tác cái gọi là ghe độc một. Tiếng nói một thoáng trở nên âm u. Vùng biển này khắp nơi đều là bảo tàng. Chỉ cần ngươi có thể thành công cầm tới, sống sót ra ngoài. Điều này cũng đúng. Có thể hỏi đề ở chỗ. Không phải bán thần. Tại đây bên trong sẽ rất nguy hiểm. Mà bán thần tại đây bên trong nguy hiểm hơn. Cờ Len quan sát phòng khách chỗ sâu nói. Ngươi biết nơi đó có cái gì sao? Anderson lần theo hắn ánh mắt liếc một cái. Không biết. Ta ít nhất 1/3 đồng bạn tạo thành đội ngũ, hướng nơi đó thăm dò, sau đó cũng không trở về nữa. Ngươi là chỉ thế giới hiện thực, vẫn là trong mộng cảnh. Cờ Len tư duy kín đáo mà hỏi thăm. Âm diều hạ xuống về sau, Anderson cười cười nói, đương nhiên là thế giới hiện thực. Ở trong giấc mộng đi phía trước thăm dò chính là ta mặt khác 1/3 đồng bạn, bọn hắn đồng dạng chưa có trở về. Cờ Len hít vào một hơi. Suy nghĩ một chút nói. Bọn hắn thế giới hiện thực thân thể đâu biến gì thành quái vật. Xử lý không ít đồng bạn. Anderson rút lên diều, dùng sức hướng xuống một bổ. Cung thanh âm thanh thúy bên trong. Hắn diều nát hai khối. Bởi vì vỡ tan ở vào thấp phương. Mảnh vỡ một thoáng bắn nhanh đến trên người hắn. Anderson ngực phải cùng phần bụng lập tức chảy ra máu đỏ tươi ào ào như suối. Hắn dùng tay trái che một cái vết thương. Nâng lên đầu. Nhìn về phía Cờ Len. Đắng chát cười nói. Ta nói qua. Thấy bộ kia bích họa về sau. Ta vẫn bị vận rủi bao phủ. Còn tốt, đây không tính là quá không may. Ít nhất chúng nó không có hủy đi ta bình thường mặt anh tuấn lỗ. Hai cái này hình dung từ là thế nào đặt chung một chỗ. Cờ Len nhìn xem Anderson tốc độ cao lấy ra mảnh vỡ. Xử lý vết thương. Ăn dược tệ. Phát hiện hắn cảm xúc ổn định. Thủ pháp thuần thục. Tựa hồ đã thành thói quen. Cờ Len một tay sáp đâu. Đùa bỡn bên trong tiền xu. Cân nhắc hỏi. Ngươi đồng bạn mở rộng thăm dò thời điểm. Ngươi cùng còn lại 1/3 là lưu tại nguyên nghiên cứu bích họa. Anderson sưởng sốt một chút. Đem dược tệ túi ra hệ hồi trở lại đai lưng. Lau miệng nói. Không. ta thuộc về đi phía trước thăm dò cái kia một phần ba. Nói xong, khóe miệng của hắn từng chút một toét ra, lộ ra ấm áp nụ cười. Cái này, Cờ Len con ngươi co rụt lại, trực tiếp liền hơi cong phần lưng, giơ lên bàn tay trái. Ngay lúc này, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên. Hết thảy đầu tiên là rực rỡ trắng, tiếp theo trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Cờ Len tự nhiên mở mắt, phát hiện bên ngoài lại về tới giữa trưa trạng thái. Hắn móc ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ấm mở nhìn thoáng qua. Chỉ qua nửa giờ, này đêm tối có chút ngắn ngủi a. Vừa rồi cái kia xui xẻo Anderson rõ ràng thoạt nhìn rất bình thường, không nghĩ tới như thế để cho người ta sợ hãi vươn mình xuống giường về sau. Cờ Len bỗng nhiên nhớ lại một việc, cái kia chính là vận mệnh chi xà queo. An Si Tinh còn không có hồi tin, bởi vì làm tất cả mọi người mộng cảnh đều bị kéo vào thế giới kia, không có cùng linh giới liên thông, cho nên hắn vô phương định vị, hoặc là hắn đã nhận ra thôn vĩ giả U Lô Ly ướp khí tức, không dám tới gần, hoặc là vùng biển này bản thân có vấn đề suy nghĩ chuyển động ở giữa. Cờ Len quyết định nghiệm chứng một chút. Đến mức nghiệm thế nào chứng, biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là thừa dịp giữa trưa, một lần nữa ngủ tiếp. Bất quá, hắn không có nóng lòng làm như thế. Bởi vì hắn không biết tại nơi này là có phải có ban ngày không thể ngủ cấm kỵ. Đeo lên mũ lưới chai, Cờ Len đi vào phòng thuyền trưởng bên ngoài, bấm tay gõ cửa phòng. Đông đông đông ba tiếng về sau, hắn thu tay lại kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, tinh chi thượng tướng Gadeli ra mở cửa phòng ra. Trên mặt nàng đã không thấy trong mộng mê mang, đều lần nữa nhấc lên dày nặng kính mắt. Ban ngày có thể ngủ sao, Cờ Len trực tiếp hỏi. Gadeli ra nhẹ gật đầu, có khả năng. Trả lời về sau, nàng do dự một chút nói. Vừa rồi ở trong giấc mộng, ngươi tựa hồ rất có hành động lực, nghĩ đến vùng biển này cất giấu nguy hiểm, nghĩ đến chính mình về sau có thể sẽ bị ép hiện ra chút gì đó. Cờ Len quyết định trước chủ động chăn đệm một thoáng. Hắn nhìn xem Gadeli ra, tao nhã lễ phép cười nói, đúng thế. Đây là ta chủ ban ăn. Ta chủ. Gadeli ra dày nặng kính mắt che lấp lại tầm mắt có rõ ràng lấp lánh. Nàng lông mày hiếm thấy nhíu một thoáng, chợt mở rộng, không có hỏi nhiều. Cờ Len suy nghĩ một chút, nói bổ sung cẩn thận hít, đôi. Gadeli ra rõ ràng nghe hiểu hắn ý tứ, trực tiếp hồi đáp, không cần lo lắng. Hắn có một kiện phong ấm vật, mặt trái hiệu quả khiến cho hắn chỉ có thể nghe thấy nơi phát ra rất gần thanh âm. Đây là xảo dùng mặt trái hiệu quả a. Cờ Len không dài dòng nữa, ngả mũ hành lễ, quay người rời đi, đi trở về phòng. Hắn một lần nữa nằm xuống, lại một lần mượn nhờ minh tưởng chìm vào giấc ngủ. Mộng cảnh thế giới bên trong, hắn tỉnh táo lại, nhìn thấy quen thuộc đen kịt hoang nguyên cùng ảm sắc tháp nhọn. Vô còn tốt, có thể liên hệ với. Cờ Len nhẹ nhàng thở ra, một đường đi vào trong tháp. Tại chỗ cũ nhìn thấy tản mát ta rốt bài cùng mấy chữ viết. Nơi đó có rất nhiều nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nhất là đêm tối tiến đến sau mộng cảnh. Đây không phải chỉ không ngủ liền sẽ biến mất, mà là nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Không muốn thăm dò cái kia mộng cảnh, tuyệt đối không muốn thăm dò cái kia mộng cảnh. Căn cứ vào nơi này độ dài không đủ, ta liền không giải thích lý do. Được a, chỉ đùa một chút. Nguyên nhân là nơi đó bao hàm một ít thần linh còn sót lại một ít mộng cảnh.